Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 600, Minh Chủ Thắng. Chương 600, Minh Chủ Thắng. Khác một cái thứ nguyên không gian giữa. Thánh Long Đấu La cả người là thương khẩu. Cho dù Trung Yên Hóa mới vừa vào 98 cấp cảnh giới, hắn cùng Lạc Thanh Y vẫn có chút chênh lệch. Không đánh, thu tay lại đi, lão phu nhận thua. Thánh Long Đấu La bất đắc dĩ nói, trong lòng oán giận nói, đều là người một nhà, cần phải hạ thủ như vậy ác sao? Vũ Đạp Đấu La Lạc Thanh Y thấy cũng kém không nhiều là thời điểm, liền dừng tay. Mà Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt Sở tại thứ nguyên giữa, hai bên giao chiến tiến vào gay cấn trạng thái. Mặc dù Trung Yên ma nữ tổn hao Bỉ Bỉ Đông một nửa hồn lực, nhưng là bằng vào Trung Yên lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông hồn lực cũng tại nhanh chóng khôi phục. Nàng cũng không có bởi vì này một nửa hồn lực, chiến lực bay liên tục hạ xuống. An Nguyệt dùng ra đóng băng dung hạch, mà Bỉ Bỉ Đông thì dùng ra Trung Yên chi tức bị thêm vào một tia Trung Yên khí tới đối kháng. Trên người gặp được trọng thương, cũng có thể dùng tạo vật luân hồi tới khôi phục tự thân. Kịch chiến đến cuối cùng, An Nguyệt mở ra long chi hai cánh, ở trên cao nhìn xuống xem Bỉ Bỉ Đông, mang theo lo lắng nói, chiến đấu cuối cùng, ta muốn lấy ra cuối cùng thủ đoạn. Bỉ Bỉ Đông nói, không sao, người toàn lực ra tay là được, không cần có sở lo lắng. An Nguyệt nhẹ gật đầu, ngay sau đó, nàng trên người lập tức bị đông cứng hết thảy lãnh quang nơi bao bọc, hóa thành một đạo quang đoàn. Bỉ Bỉ Đông xem này đạo chiếu rọi cả vùng không gian quang đoàn, xa xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được này mang đến lãnh ý. Theo nó xuất hiện, cả vùng không gian đều lâm vào đến một hồi nhiệt độ thấp giữa. Này là An Nguyệt mạnh nhất đơn thể tuyệt sát, thần long linh độ sát, vẫn là bị bán thần hạch chi lực sở thăng hoa tuyệt sát. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể khinh thường. Nàng sau lưng, hồn cốt hai cánh hiển hóa, đen trắng chi rực giữa, màu đen cánh mở ra đến to lớn vô cùng. Toàn bộ Trung Yên lĩnh vực năng lượng đều hướng Bỉ Bỉ Đông hai cánh hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo chôn vùi hết thảy sóng ngầm. Lãnh quang theo quang đoàn giữa phun ra ngoài, hướng Bỉ Bỉ Đông đánh thẳng tới. Ven đường đi qua nơi, cho dù là thời không, đều bị đông cứng. Thần long linh độ sát Bỉ Bỉ Đông sau lưng hắc rực đem sóng ngầm hội tụ vào một chỗ. Đại biểu chí cao pháp tắc Trung Yên tạo thành ba động cũng hướng lãnh quang xung kích đi qua. Màu băng lam, màu đen, hai đạo xung kích đối trùng cùng một chỗ. Độ âm tuyệt đối sắp hết chỗ nào năng lượng đông kết. Mà bên kia, Trung Yên thì trừ tận gốc rơi An Nguyệt độ không tuyệt đối khí tức. Hai bên lẫn nhau xung kích, nhất thời chi gian tương xứng. Nhưng là, này cái ảnh trong gương thứ nguyên cuối cùng không chịu nổi. Răng rắc không gian biên duyên. Tại thừa nhận hai đại cực hạn cường giả siêu việt hạn chế công kích lúc sau, không gian tựa như là cái gương vỡ nát bình thường, xuất hiện từng đạo vết rách. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt cũng không hề để ý điểm ấy. Thẳng đến ảnh trong gương không gian xuất hiện hình mạng nhện vết rách lúc sau, không gian bắt đầu phá toái tầng mây phía trên. Thiên trọng hoàng cảnh giới xa xa dẫn trước tại ba tắc tây. Cái này khiến ba tắc tây lâm vào đến thật sâu bản thân hoài nghi giữa. Lúc trước ta có thể đánh bại thiên đạo lưu, chẳng lẽ nói là bởi vì thiên đạo lưu yêu ta, cho nên cố ý làm ta sao? Hải thần lĩnh vực tại thiên sứ vinh quang xung kích hạ phá toái. Biển mây, dù sao không là biển lớn, này cũng không là ba tắc tây sở trường lĩnh vực. Chẳng lẽ nói, muốn sử dụng hải thần thần lực sao? Ba tắc tây biết, liền tính chính mình sử dụng hải thần thần lực, thiên đạo lưu cũng có thiên sứ thần thần lực tới đối kháng. Bầu trời cuối cùng không là hải thần lĩnh vực. Thất thần nháy mắt bên trong, thiên trọng hoàng cũng mặc kệ ba tắc tây. Thương hương tiếc ngọc, lại là một đạo thiên sứ vinh quang, chùm sáng ba tắc tây. May mắn ba tắc tây kịp thời sử dụng hải thần thủ hộ, mới miễn bị đánh chết tại chỗ quẫn cảnh. Nhưng mà, thánh quang cũng đem ba tắc tây theo trời cao phía trên đánh về phía mặt đất. Tại Liên Quân cùng Võ Hồn Điện Đại Quân ánh mắt giữa, một đạo thánh quang đem ba tắc tây theo tầng mây phía trên đánh rơi xuống, cuối cùng trọng trọng đụng vào mặt đất bên trên. Nàng đứng lên, hải thần bình chướng phá toái, môi đỏ biên duyên, một tia máu theo khóe môi phía trên tràn ra, mà thiên đạo lưu cũng từ không trung rơi xuống. Bên kia, hai bên trung tâm không gian phá toái, thánh long đấu la đầu tiên bị đánh ra, hắn thân chịu trọng thương, mà bên kia, Lạc Thanh Y cũng theo phá toái không gian làm bên trong bay ra, đứng tại ba tắc tây trước người, hai bên đánh giá, hiển nhiên là Lạc Thanh Y chiếm cứ thượng phong, mà sau một khắc, Thao Thiết đấu la cùng Kim Ngạc đấu la cũng tại cùng một lúc theo một đạo khác phá toái không gian làm bên trong bay ra, hai bên thân đều bị thương, không cách nào phân biệt ai mạnh ai yếu, nhưng là có thể nhìn ra được, hai người hẳn là trải qua một phen kịch liệt vật lộn. Ba trận chiến đấu, Kim Ngạc cùng Thao Thiết không cách nào phân ra ai mạnh ai yếu. Nhưng là Lạc Thanh ỷ cùng Thánh Long bên này là Liên Quân chiến thắng. Nhưng mà, ba tắc tây bên này Liên Quân lại bại bởi Võ Hồn Điện. Cuối cùng, sở hữu người đều đưa ánh mắt đặt tại Bỉ Bỉ Đông cùng Minh Chủ An Nguyệt đánh giá thượng. Cuối cùng ảnh trong gương không gian thật phá toái. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt hai người kết thúc chiến đấu. Theo ảnh trong gương không gian giữa bay ra, ba tắc tây xem hai người tình huống. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hồn lực đã thấy đáy, mà An Nguyệt hồn lực vẫn như cũ còn có còn thừa. Nhưng mà, này cái thời điểm, nếu như nàng có thể liên hợp An Nguyệt lời nói, là có thể đánh chết Võ Hồn Điện giáo hoàng. Nhưng là, thiên đạo lưu ở một bên cảnh giác, căn bản không có để các nàng hạ thủ khả năng. Ba tắc tây cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. An Nguyệt cùng Bỉ Bỉ Đông đến cùng người nào thua, người nào thắng đâu. Tại Liên Quân xem ra, Bỉ Bỉ Đông hồn lực đã làm, tự nhiên là Minh Chủ thắng. Nhưng là tình huống chân thật chỉ có An Nguyệt cùng Bỉ Bỉ Đông rõ ràng. Hai người cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại tới. Bởi vì là không gian không thể thừa nhận đi xuống. Hai bên chỉ có thể bị ép kết thúc chiến đấu. Mà Bỉ Bỉ Đông cuối cùng hồn lực tiêu hao, chính thức duy trì ảnh trong gương không gian. Đem sở hữu người đưa ra bản thân ảnh trong gương không gian mà tiêu hao hết. Bất quá, nếu liên minh cho rằng An Nguyệt thắng, vậy liền để bọn họ càng có lòng tin một điểm đi. Chiến hậu, Bỉ Bỉ Đông một bên khôi phục chính mình hồn lực, một bên xem Liên Quân phương hướng. Đối An Nguyệt nói, lần tiếp theo, ta không sẽ tại thua ngươi. An Nguyệt theo Bỉ Bỉ Đông ánh mắt giữa đọc hiểu Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Nàng nói, ta đợi ngươi, lệnh đại sư thất vọng là, này chàng chiến đấu, liên minh cũng không có lấy được mấu chốt thắng lợi. Cực hạn bên này, hai bên một thắng một thua. Siêu cấp đấu la bên này Võ Hồn Điện rơi vào hạ phong. Nhưng là Thánh Long đấu la cũng không phải không có lực đánh một trận. Dự đoán bên trong quyết chiến cũng không có bạo phát đi ra. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt đều rất có ăn ý lựa chọn rút lui. Võ Hồn Điện này một bên rút về Võ Hồn Thành, mà An Nguyệt thì làm liên minh rút về Gia Lăng Quan. Này một chàng cường giả song phương chi gian quyết đấu, cũng không có đối với chiến trường thế cục mang đến bao lớn thay đổi. Bất quá Bỉ Bỉ Đông thua với An Nguyệt cái này sự tình, nhưng cũng cấp Liên Quân một cái rất lớn cổ vũ. Nhìn như chín đỏ hồn hoàn, gần như không thể chiến thắng. Nhưng là Minh Chủ An Nguyệt lại có thể đem đối phương hao tổn đến hồn lực khô cạn. Này chứng minh cái gì đâu? Võ Hồn Điện cũng không phải là không thể chiến thắng a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.